Thần nông tiểu y tiên, chương 1201, thật lòng người, người hữu duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, người có lời gì, cũng nhanh chút hỏi đi. Chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói rõ sự thật. Lương Phi nghiêm túc vừa nói. Hắn như thế cũng không nghĩ ra, chính mình có một ngày có thể cùng ngoài không gian tới con sâu nhỏ cùng nhau đối thoại. Hơn nữa đối phương còn là một yêu làm nũng tiểu cô nương. Người theo khi nào thì bắt đầu có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Sức bảo đơn giản leo đến Lương Phi trước ngực, nghiêm túc nhìn lấy hắn cặp mắt, một mặt ước mơ nhìn về phía Lương Phi, nghiêm túc vừa nói. Lương Phi có chút lúng túng, lần đầu tiên bị con sâu nhỏ nhìn như vậy, hắn thật là có chút ít không được tự nhiên. Ngay tại mấy ngày trước, ta ở trong mơ nằm mơ thấy các ngươi, gặp đến ngươi đang cùng một đám con sâu nhỏ đang họp, đại gia còn nói ngươi sức bảo, làm ta sau khi tỉnh lại. Không có bất kỳ báo trước, ta là có thể nghe hiểu các ngươi nói chuyện, ta nói phải là thật, chẳng lẽ đây cũng là một loại cố ý chức năng? Lương Phi vừa nói, một bên cười ngây ngô lấy, đối với hắn mà nói, này đơn thuần là một ngoại ý muốn. Trước đó, hắn vì tiêu diệt đám này con sâu nhỏ, hắn không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, không biết chạy bao nhiêu chặng đường oan uổng, hắn và Chu Tử Hàm không biết làm bao nhiêu lần thí nghiệm, hắn từng tại thần nông điện tu luyện. Đi tìm phương pháp, nhưng là kết quả lại là toi công dã tràng, suy nghĩ một chút trước gian khổ, Lương Phi thì sẽ chảy xuống một cái chua cay lệ. Người nói là thật, ở trong mơ, phải ở trong mơ, ta làm sao sẽ lừa ngươi cái này tiểu sâu thịt đây. Lương Phi nhìn sức bảo càng xem càng thích, thích vô cùng, bọn họ tại trong lúc nói chuyện với nhau, có cộng hưởng, Lương Phi cũng buông lỏng cảnh giác, lúc này lại cùng hắn mở ra đùa giỡn tới. Người đi ra. Ngươi mới là trùng đây, cả nhà ngươi đều là trùng, còn nhỏ sâu thịt, các ngươi đám này ngu xuẩn nhân loại, ta cho ngươi biết, chúng ta không phải trùng, chúng ta linh trùng, chúng ta hôm nay tới đây, là đặc biệt đến tìm thật lòng người. Sức bảo mân mê cái miệng nhỏ nhắn, sinh khí vừa nói. Gì đó, linh trùng, vậy không cũng là trùng sao? Lương Phi cười lớn tiếng lấy, hắn chú ý tới, tiểu sức bảo xoay người không nhìn hắn nữa. Xem ra tên tiểu tử này là thực sự tức giận, hắn lập tức rời đi đề tài. Hắn một cái kéo qua tiểu sức bảo, cẩn thận hỏi. Đúng rồi, ta muốn hỏi, người đám kia các anh em đây. Bọn họ đi đâu, cái này cũng quá thần kỳ, bọn họ làm sao có thể tập thể biến mất đây. Lương Phi đối với cái này thập phần khó hiểu, tại sao tiểu sâu thịt, không đối ứng nên tiểu linh trùng cùng nhau biến mất, trong vườn cây, tiên trong kính, trong phòng kho. Ngay cả nước ngoài linh trùng cũng cùng nhau biến mất, loại tình huống này quả thật làm cho người khó hiểu. Bọn họ về nhà, nguyên bản ta một người đi hạ giới tìm thật lòng người, ai biết nơi này thái vô trò chuyện, cho nên ta liền kêu chúng huynh đệ cùng đi. Hiện tại ta thật lòng người tìm được, nhiệm vụ cũng coi như xong rồi, bọn họ cũng không cần thiết ở tiếp nữa, cho nên liền tập thể về nhà. Thật lòng người, người nói thật lòng người là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hơi nghi hoặc một chút hỏi, trong lòng mắng, các ngươi đám này không có tim không có phổi tiểu linh trùng, muốn hạ phàm đến tìm thật lòng người tìm nha, tại sao phải chạy đến nông trường đến, mấy ngày nay bọn họ không ít làm nhục nhân sâm quả, không chỉ có như thế, chính mình còn đền rồi mấy triệu, lần này mình nhưng là thua thiệt lớn. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét sức bảo nhưng hài lòng tại Lương Phi trong tay làm nũng. Một bên ngã lộn nhào, còn một bên gãi Lương Phi lòng bàn tay, vui tươi hớn hở nói. Ngốc, ta thật lòng người đương nhiên là ngươi, nếu không sẽ là ai? Ngươi có phải hay không ngốc? Lương Phi đưa ngón tay ra chỉ hướng chính mình, lúng túng nói. Gì đó, là ta, thế nào lại là ta? Tình huống gì? Lương Phi quả thật có chút sững sờ, hắn thấy, đó cũng không phải chuyện gì tốt, mình là sức bảo thật lòng người. Mặc dù hắn nói mình là linh trùng, có thể bọn họ phá hư chức năng cường đại, như mình là hắn thật lòng người, vậy nó chẳng phải là muốn ở lại bên cạnh mình, này đôi Lương Phi mà nói, là một hết sức tổn thất. Ta nghĩ ngươi nhất định là nhận lầm người, ta nhất định không phải ngươi thật lòng người. Lương Phi một bên lắc đầu một bên khoát tay, thật giống như đang cực lực phủ nhận chuyện này, hắn mới không cần làm loại này con sâu nhỏ thật lòng người. Bọn họ không chỉ có năng lực phá hoại cường, còn mà cắn người, sức bảo lại mập miệng lại lớn, nếu như bị hắn cắn một cái, không chết, cũng sẽ ném hơn nửa cái mạng. Lương Phi trong lòng đã quyết định chủ ý, nhất định không thể làm hắn thật lòng người, như vậy quá không có lợi lắm rồi. Sước Bảo nhưng ca vào Lương Phi trong ngực, Lương Phi sợ đến càng là ngừng thở, rất sợ Sước Bảo một cái mất hứng, sẽ đem mình cắn bị thương. Người chính là sao? Ta thật lòng người có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Ta tới rồi nhiều ngày như vậy, gặp phải không ít người, bất quá không có một người có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Duy chỉ có ngươi và bọn họ bất đồng, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện, ngươi chính là ta thật lòng người, ngươi chính là. Sước Bảo tại Lương Phi trong ngực lại vừa là bật lại vừa là nhảy, hắn thậm chí hài lòng vô cùng. Lương Phi xác thực cầm cái này tiểu sâu thịt không có cách nào, hắn ra Sước Bảo cầm trong tay, nghiêm túc nhìn một chút. Sước Bảo dài chừng mười mấy cm, màu vàng nhạt thân thể, màu đen xúc giác. Mặc dù nhìn qua rất khả ái, có thể tại trên thực tế, nếu như đem nó mang đi ra ngoài, đại gia một chữ sẽ đem hắn trở thành quái vật đến xem, nếu như đem nó giữ ở bên người, xác thực có chút không an toàn. Sước Bảo hắn nhưng là thịt động vật, hắn mặc dù thích ăn nhân sâm quả, nhưng nó thích ăn nhất thịt, một ngày kia hắn cảm giác mình ăn ngon, đem chính mình ăn, vậy mình há chẳng phải là thua thiệt lớn. Coi như ta là ngươi thật lòng người thì thế nào? Ngươi cũng thấy đấy, ta làm việc rất bận, ta cũng không biện pháp chiếu cố ngươi, như vậy đi, ta cho ngươi lấy thêm mấy cây nhân sâm quả, ngươi ăn xong nhân sâm quả lên đường đi. Lương Phi lộ ra mỉm cười, cẩn thận vừa nói, hắn nói xong, theo trong ngăn kéo xuất ra mấy cây nhân sâm quả, đem đặt lên bàn. Sước Bảo cầm lấy nhân sâm quả, cao hứng trên mặt đất thẳng đánh biến, hắn vừa ăn, một bên hỏi Lương Phi. Gì đó, ngươi mới vừa nói lên đường. Cái gì là lên đường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mới chợt hiểu ra, tên tiểu tử này không phải nhân loại, tự nhiên nghe không hiểu như vậy tiếp địa khí mà nói, hắn lần nữa lời nói thấm thía nói. Ta là nói, ngươi ăn xong mấy cái này nhân sâm quả thì đi đi, về nhà đi, ngươi một cô gái, cũng không thể một mực ở tại bên ngoài đi, ngươi sớm muộn phải về nhà, ăn xong liền về nhà đi, nếu như mấy cái này không đủ. Ta còn có thể lại chuẩn bị cho ngươi chút ít thịt, ta biết ngươi là thích ăn nhất thịt, ta đối với ngươi không tệ chứ. Lương Phi vừa nói, Sức Bảo ném xuống nhân sâm quả, bày ra một bộ thối khuôn mặt, hung tợn nhìn về phía Lương Phi, sinh khí nói. Gì đó, về nhà, ngươi là muốn đuổi ta đi, ngươi nhưng là ta có duyên người, chúng ta linh trùng giới có cái quy củ, nếu như tìm được chính mình thật lòng người, muốn một đời đi theo cho hắn. Như vậy mới có thể tu luyện thành tiên. Gì đó, một đời, ngươi là nói một đời, cả đời. Lương Phi từ trên ghế salon nhảy lên, kinh ngạc vừa nói, hắn thật sự không hiểu nổi, đây là quy củ chó má gì, quá không hợp lý rồi. Cách chương.